Hơn nữa còn phải nghe lời đối phương. Người thắng bằng người thua làm gì, người thua cũng phải làm theo. Vì vậy nếu em thắng, đừng nói bắt anh làm thầy giáo miễn phí, em muốn anh làm gì cũng được. Được, Ca Ngự Lam trả lời rất dứt khoát. Doãn Tăng vui mừng, cười ngoác miệng. Vậy anh sẽ nói trước, em rất đáng yêu. Anh rất phóng khoáng, em rất xinh đẹp. Lời khen này giả tạo quá, em có xinh đẹp đâu, câu nói không thật sẽ không được tính. Ca Ngự Lam kêu lên. Giả tạo ở chỗ nào, trong mắt người đang yêu, đối phương là đẹp nhất, em có biết không? Anh cảm thấy em rất xinh đẹp, ai dám không phục nào? Đồng chí Doãn Tắc hùng hồn biện bạch. Ca Ngự Lam được khen là xinh nên hơi đỏ mặt. Vậy anh rất đẹp trai. Em rất hiếu thảo. Ca Ngự Lam ngẫm nghĩ, bố mẹ anh không còn, khen anh hiếu thuận không thích hợp lắm. Nhưng như vậy cô sẽ thua anh một câu. Doãn Tắc hình như không có nhiều ưu điểm lắm, ít hơn một câu cô sẽ chịu thiệt. À, anh đối xử rất tốt với chị gái và cháu gái thì nói thế nào nhỉ? Em không trả lời được nhé, đã chịu thua chưa? Em nghĩ ra rồi, anh hòa nhãn tốt bụng. Ca Ngự Lam gấp đến mức nhảy lên, cuối cùng đã tìm ra từ. Nghe qua chẳng thấy có thành ý gì cả. Đây thành ý, làm gì có chuyện không thành ý chứ? Ca Ngự Lam sấn tay áo. Đừng lắm mất thời giờ nữa, anh nói tiếp đi. Cô không tin là cô sẽ thua. Sớm biết có ngày hôm nay, bình thường cô đã chịu khó xem từ điển rồi. Anh rất thích thân hình em, ôm em rất dễ chịu. Bùng, đầu óc Ca Ngự Lam nổ tung, mặt cô đỏ bừng. Anh ngờ anh lại nghĩ ra câu kinh khủng này. Nếu cô tiếp chiêu, cô sẽ phải nói thân hình anh cũng rất tuyệt, em cũng rất hưởng thụ sao? Chương 57, trúng kế. Doãn Tắc cười đắc ý, chăm chú nhìn Ca Ngự Lam như kiểu đợi xem màn kịch này. Như kiểu đợi xem màn kịch hay, Ca Ngự Lam nghiến răng nói. Dáng người anh cao vượt trội. Em làm việc rất chăm chỉ nghiêm túc. Anh cũng là một người rất nỗ lực. Doãn Tắc cười nói tiếp. Tính em sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Tài nghệ nấu nướng của anh rất tuyệt, anh nấu ăn rất ngon. Em rất lương thiện. Anh rất hài ước. Từ hài ước được rít ra từ kẽ răng. Em ân cần chu đáo. Anh hiểu biết rộng, có đầu óc. Cô cũng đối đáp chơi chảy thật. Doãn Tắc nhíu mày nói. Em thông minh lanh lợi. Anh mồm mép điêu ngoa, đầu óc phản ứng nhanh. Mồm mép điêu ngoa cũng là lời khen sao? Ca Ngự Lam ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Người khác thì em không biết, nhưng đối với anh thì nhất định là một ưu điểm. Doãn Tăng nheo mắt. Được rồi, anh miễn cưỡng coi như em có thành ý. Tính cách đó cũng trở thành ưu điểm trong lòng em, chứng tỏ em vô cùng yêu anh cảm động quá. Ca Ngự Lam đen mặt, Doãn Tắc véo mũi cô. Ánh mắt của em có nghĩa là gì hả? Có nghĩa là anh nói những lời mặt dày như vậy mà không ôm tim để tăng thêm hiệu quả, em cảm thấy không quen chút nào. Doãn Tắc kéo cô lại gần, cắn lên má cô. Em đúng là đồ xấu xa, dám cười nhạo chồng em. Đâu có. Cô không cẩn thận nói ra lời thành thực từ đáy lòng, không biết có bị anh trả thù. Doãn Tắc ôm Ca Ngự Lam vào lòng, cọ trán lên trán anh. Không được thầm nghĩ xấu với anh. Em đâu có. Ca Ngự Lam vứt chán. Anh có đấu nữa không? Nếu không coi như anh chịu thua đấy nhé. Chuyến này anh thắng chắc. Tiếp tục nào. Em thật thà đáng tin cậy. Bắt đầu nhanh như vậy sao? Ca Ngự Lam vội tiếp lời. Anh cơ trí dũng cảm. Doãn Tắc ôm chặt cô, cắn vào môi cô. Đôi môi em rất thơm tho, hôn rất thích. Chiều này quá lợi hại, Ca Ngự Lam ngây người, theo phản ứng lắp bắp. Anh, hôn anh cũng rất thích. Thế thì chúng ta phải hôn nhiều vào mới được. Doãn Tắc cúi đầu bịt miệng cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Ca Ngự Lam không thở nổi, cô thầm nghĩ quả nhiên cô bị báo thù. Anh chàng này gian manh quá, ai lại đột ngột tấn công người ta trong quá trình thi đấu chứ? Doãn Tắc Hồn đã đòi mới chịu thả cô ra, anh lại nói: "Tàu lưỡi em rất mềm mại." Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Cao Ngự Lam, anh nhắc nhở: "Đến lượt em rồi." "Hả?" Cao Ngự Lam vẫn chưa định thần. Doãn Tắc mỉm cười xoay mặt cô: "Da em vừa trắng vừa mềm, sờ rất sướng tay." Cao Ngự Lam vẫn ngây người. Da anh chắc chắn không thể bằng cô. Da anh không mềm cũng không trắng. Có lẽ thời kỳ đầu khi mới mở nông trường, anh phơi nắng nhiều nên da mới bị đen. Doãn Tắc nâng cằm cô, anh hôn lên môi cô và nói: "Tiếng kêu của em nghe tuyệt lắm, anh rất thích." Anh vừa nói vừa nháy mắt đầy mờ ám, khiến mặt Cao Ngự Lam càng đỏ hơn. Sau đó bắt gặp nụ cười đắc ý và gian tà của Doãn Tắc, cô đột nhiên tỉnh ngộ. Nhưng khi Cao Ngự Lam mở miệng muốn nói điều gì đó, cô phát hiện không thể đối đáp được nữa. Anh... Cao Ngự Lam cố nghĩ, vừa rồi anh nói cô có ưu điểm gì ấy nhỉ? Doãn Tắc cười ha ha, ôm chặt cô vào lòng tuyên bố: "Em thua rồi." Chưa đâu, câu vừa rồi không tính. Vừa rồi là anh tự nhiên ngắt lời, chúng ta bắt đầu lại đi. Bắt đầu lại, cô đừng mơ. Doãn Tắc mỉm cười cốc vào trán cô: "Đã đánh cược thua thì phải chịu." Nói xong anh buông người cô, quay sang làm món cá của anh. Cao Ngự Lam bĩu môi, trong lòng không phục, cô bám giết lấy anh: "Doãn Tắc, chúng ta đấu một ván nữa đi." "Không được." "Đấu một ván nữa thôi mà." "Một lần phân thắng bại." "Thế thì đấu thứ khác." "Được thôi, đó sẽ mai nấu ăn ngon hơn." Doãn Tắc trả lời rất sảng khoái. Cao Ngự Lam trừng mắt với anh, đề nghị của anh đúng là chẳng có thành ý gì cả. Doãn Tắc đặt cháo lên bếp, đổ dầu vào bên trong. Anh bảo Cao Ngự Lam đứng tránh xa một chút. Cao Ngự Lam lùi lại phía sau, nhìn Doãn Tắc gắp từng lát cá vào một cái bát nông lòng. Đợi dầu sôi sùng sục, anh liền dùng thìa múc dầu tưới lên những lát cá. Chỉ nghe một tiếng xèo rất nhẹ, mùi cá thơm lừng tỏa ra không khí, khiến Cao Ngự Lam nuốt nước bọt ừng ực. Làm xong một món cá, Doãn Tắc lại lấy một cái nồi khác. Đồ canh đã điều chế đầy đủ gia vị vào trong nồi. Sau khi nước canh sôi, anh nhúng cá vào nồi rồi vớt ra ngay. Cao Ngự Lam chăm chú theo dõi động tác thành thục của Doãn Tắc. Mũi ngửi thấy mùi thơm lừng, cô bất giác lại nuốt nước bọt, bụng bắt đầu cảm thấy đói. Doãn Tắc làm món cá xong, vừa lấy một cái đĩa, anh đứng quay lưng lại phía Cao Ngự Lam nên cô không nhìn rõ anh làm gì. Một lúc sau, Doãn Tắc quay người lại, cô mở to mắt nhìn. Trước mắt Cao Ngự Lam là một đĩa cá gồm hai loại cá khác nhau, bày thành hình cỏ bồn lá, ở giữa để một ít gia vị. Đĩa cá trông rất tao nhã, đồng thời khiến con người ta thèm rò rãi. Doãn Tắc cầm đĩa thức ăn đến trước mặt Cao Ngự Lam. "Em có muốn nếm thử không?" Cao Ngự Lam gật đầu. Doãn Tắc đưa đôi đũa cho cô. "Anh vất vả làm ra, em muốn ăn phải hôn anh trước đã." Cao Ngự Lam không nói lời nào, nhận đôi đũa rồi lập tức kiện chân thơm vào má Doãn Tắc. Sau đó cô tự giác gắp cá bỏ vào miệng. Doãn Tắc lầm bầm: "Tự nhiên chơi trò cá cược làm gì chứ? Làm một đĩa thức ăn còn có tác dụng hơn bất cứ thứ gì khác." Cao Ngự Lam vừa ăn vừa hàm hồ quay sang hỏi anh: "Anh nói gì cơ?" Doãn Tắc thở dài, sàn đến ôm cô từ đằng sau. "Ngon không em?" Cao Ngự Lam gật mạnh đầu: "Rất ngon." "Em thích ăn vị nào nhất?" Câu hỏi này khiến Cao Ngự Lam trầm tư trong giây lát. "Em không thể phân biệt, cả hai loại đều thích như nhau thì phải làm sao?" Doãn Tắc ôm eo Cao Ngự Lam, giơ tay cầm lấy đôi đũa của cô. "Chẳng sao cả, em khiến anh vui, anh sẽ làm nhiều cho em ăn." Anh gắp mọi thứ một miếng, chấm gia vị rồi từ từ thưởng thức. Sau đó anh gật đầu và trả lại đôi đũa cho Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam vừa tiếp tục ăn vừa cằn nhằn: "Cả ngày anh không thèm để ý đến người ta, lại không nhận lời người ta làm thầy giáo. Sau đó còn thử trị óc người ta và bắt người ta làm thế này thế kia nữa chứ." Nghe lời bán trách như của trẻ con, Doãn Tắc không nhịn được cười. "Dù sao, em cũng thua rồi. Sau này chuyện của hai chúng ta, anh sẽ là người quyết định. Câu trả lời của Cao Ngưỡng Lam là tiếp tục nhét cá vào miệng. Doãn Tắc ôm cô nói, được thôi, ban nãy là anh trêu em, tất nhiên anh sẽ lên lớp giúp em, còn về việc tuyên truyền tùy em tiến hành. Thật không? Cao Ngưỡng Lam ngoảnh đầu nhìn anh, Doãn Tắc gật đầu. Cao Ngưỡng Lam cắn môi, giơ ngón tay út ra. Ngoài áo tay nào? Hai người ngoắc tay, Cao Ngưỡng Lam hài lòng ăn tiếp. Lúc này, Doãn Tắc cúi sát người, thì thầm vào tai cô vài câu. Cao Ngưỡng Lam nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng. Không được, không được. Sao không được? Đã nói em thua thì phải nghe lời anh mà. Không được, không được. Cao Ngưỡng Lam buông đũa, chui qua người Doãn Tắc chạy mất. Doãn Tắc lao theo như tên bắn, túm Cao Ngưỡng Lam, đẩy đến sát cánh cửa tủ lạnh. Cao Ngưỡng Lam kêu lên. Không được, em muốn làm ở trên giường, em muốn ở trên giường. Doãn Tắc cười ngoác miệng, tỏ rõ thái độ hài lòng. Được, anh nghe em, anh sẽ phối hợp cùng em. Đến lúc này Cao Ngưỡng Lam mới tỉnh ngộ, cô hình như lại bị trúng kế rồi. Chuyện chăn gối đã đạt được thỏa thuận chung, nhưng tiểu thư bánh bao không muốn về nhà ngay lập tức, cô vẫn thòm thèm mấy miếng cá trên đĩa. Thế là cô chậm rãi ăn sạch đĩa cá dưới con mắt bất mãn của Dâm Tặc tiên sinh. Sau đó, cô còn chém một hộp thái rau câu mới hài lòng cùng anh về nhà. Về đến nhà, Cao Ngưỡng Lam bị trừng phạt do có hành vi thách thức cố ý kéo dài thời gian. Đồng chí Doãn Tắc rất nhẫn nại, lột từng cái áo cái quần của cô như lột da cá. Sau đó anh dịu dàng vuốt ve trêu đùa, khiến Cao Ngưỡng Lam một lát cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bị rơi vào nồi canh nóng. Một lát lại cảm thấy cả người sắp bùng nổ như rơi vào chảo dầu. Đồng chí Doãn Tắc bình tĩnh tấn công, liên tục xâm nhập vào người cô. Cao Ngưỡng Lam toàn thân run rẩy, không ngừng kêu rên. Sau đó bị lật ngang lật ngửa bày vài tư thế. Cô thực sự không chống đỡ nổi nên mở miệng cầu xin. Doãn Tắc, Doãn Tắc, anh bình thường thử món ăn là được rồi, đừng thử em như thế này nữa, mệt quá đi. Doãn Tắc toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang ra sức lắc eo chiếm hữu cô. Nghe câu này, anh phát vào mông cô. Anh mệt hơn em nhiều, em phản đối gì chứ? Em không phản đối, anh có thể không cần mệt như vậy mà. Mệt mỏi quá không tốt đâu, em sẽ đau lòng lắm. Anh hãy nghỉ ngơi có được không? Tiểu thư bánh bao cố tìm cách khuyên giải. Trong đầu cô còn đang nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào. Ai ngờ Dâm Tặc tiên sinh hồ hởi nhận lời ngay. Được. Tiểu thư bánh bao chưa kịp vui mừng, chỉ thấy thân thể xoay một vòng. Đến khi dừng lại, cô phát hiện Doãn Tắc nằm ở dưới giường, còn cô đang ngồi trên người anh. Bộ phận đàn ông của anh vẫn đang ở trong người cô, tư thế này và góc độ này. Cao Ngưỡng Lam cảm thấy anh càng vào sâu và lấp đầy cô một cách dị thường. Cô đỏ bừng mặt, không dám động đậy. Doãn Tắc lên tiếng. Bây giờ nghe em, anh nghỉ ngơi, đến lượt em vận động. Cao Ngưỡng Lam cứng người. Không phải đấy chứ, cô không muốn chủ động, cô thích bị động hơn. Không đúng, cô cũng muốn nghỉ ngơi, đây mới là cốt lõi vấn đề. Đại cuộc giao cho em đấy, bà bối, em phải biểu hiện tốt một chút. Doãn Tắc ngơ nhìn Cao Ngưỡng Lam, miệng nở nụ cười gian tà. Cao Ngưỡng Lam cảm thấy vẻ mặt của anh như muốn nói. Em thử không động đậy xem thử em làm không tốt xem. Cao Ngưỡng Lam ngồi hóa đá ngay tại trận. Chương 58. Nữ hoàng bánh bao. Doãn Tắc đợi mãi cũng không thấy Cao Ngưỡng Lam động đậy. Cô ngồi yên ở đó, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương. Doãn Tắc cố nhịn cười, anh giữ eo cô lắc mạnh một cái, khiến Cao Ngưỡng Lam kêu oa oa. Cô chống tay xuống ngực Doãn Tắc hét. Xin đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Doãn Tắc không kìm chế nổi bật cười ha ha. Cười xong anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Không thể tha cho em, đối xử với em tốt một chút là em định tạo phản. Em không dám, không dám. Cao Ngưỡng Lam lắc đầu, cô định nhấc người ra khỏi cơ thể Doãn Tắc, liền bị anh giữ chặt và tấn công tới tấp, làm cô lại kêu lớn tiếng. Doãn Tắc ngừng vận động mở miệng nói. Đến lượt em rồi. Em không biết thật mà.

Ai bảo khách hàng tiềm năng của Túy Tập Uyển phần lớn là phái nữ. Doãn Tắc tỏ ra không hài lòng khi Cao Ngưỡng Lam bán sắc và sức hấp dẫn của anh để quảng cáo cho nhà hàng. Anh là chồng em biết không? Em nên giấu anh đi mới đúng. Sao có thể san sẻ anh với mọi người? Sao có thể san sẻ anh với người phụ nữ khác? Anh nghĩ ngợi nhiều rồi, chồng yêu. Cao Ngưỡng Lam dỗ dành. Nhanh lên. Doãn Tắc tỏ vẻ nóng ruột. Em nhất định phải chấm mút anh vài lần trước khi người phụ nữ khác động đến anh. Sau đó em nhất định phải bảo vệ anh, không được để họ chạm đến một sợi lông của anh. Anh đừng diễn nữa. Cao Ngưỡng Lam tát nhẹ vào mặt Doãn Tắc. Em đối xử với anh chẳng tốt một chút nào. Đồng chí Doãn Tắc làm nũng. Thế thì em phải làm sao? Cao Ngưỡng Lam thở dài, tiếp tục dỗ dành ông xã. Doãn Tắc nhếch mép cười. Anh đã để tấm hình em thích nhất làm hình nén vi tính và di động của em. Anh còn là khung ảnh đặt lên bàn làm việc của em và đầu giường của chúng ta. Cao Ngưỡng Lam kinh ngạc há hốc miệng. Anh làm những việc này từ bao giờ vậy? Doãn Tắc tiếp tục nói. Em phải đối xử tử tế với hình ảnh của anh, không được xóa đi, cũng không được đổi hình khác. Em phải ngày ngày nhớ đến anh. Doãn Tắc dừng dừ nằm đấm. Anh tuyệt đối không cho em cơ hội thay lòng đổi ra. Cao Ngưỡng Lam xa sầm mặt, ấu trĩ kinh khủng. Cô thật sự phục anh quá.